Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng đờ tại chỗ. Cô lấy dũng khí, mỉm cười nhìn anh. Lam Từ vẫn như cũ, chăm chú nhìn cô. Hai. Cô nói. Lam Từ đứng dậy hé miệng. Miệng lại nói đã muộn một giây mới đi ra. Trong nháy mắt, cô liền phát hiện Lam Từ sao nhìn cô mà choáng váng. Làm cho cô không khỏi đỏ mặt. Một cỗ vui sướng dâng lên. Bà nội ngồi một bên nhìn hai đứa trẻ, không khỏi mỉm cười. Sau đó làm bộ ho khan vài tiếng. Hai người đồng thời bừng tỉnh. Mạc Liên đi đến bên người bà. Bà nội, bà có khỏe không? Chỉ là có một chút mệt mỏi. Cháu đưa bà về phòng. Không cần. Cháu ăn mặc như vậy không tiện. Để Khê Tây đưa bà về là được. Khê Tây tiến lên giúp đỡ Ngọc Lan, chậm rãi rời khỏi phòng khách. Tôi nghĩ hôm nay anh có việc, sao lại rảnh tới đây? Anna nói cho tôi biết, em hôm nay thử áo cưới. Lam Từ cầm lấy hộp nhung màu đen đưa cho cô. Tôi nghĩ em còn cần cái này. Cô chần chừ một chút, sau đó nhận lấy. Hộp không lớn lại rất nặng. Mở nó ra, anh nói. Cô theo lời mở ra hòm. Bên trong là một bộ vòng cổ cùng đôi bông tai đính kim cương. Tuy rằng cô mơ hồ đoán được, nhưng nhìn chúng nó, hơi thở như muốn ngừng lại. Vòng tai cùng vòng cổ đều có dáng của hoa sơn trà, nằm im lặng trong hộp, sáng lung linh. Tôi không thể lấy cái này. Cái này rất quý. Đây là tất yếu. Ngày hôn lễ nhiều quan khách sẽ đến. Tôi đã nói đừng nên phô trương. Người em lấy dù sao cũng là tôi. Cô không tự giác co súng lại một chút. Đúng vậy, người cô lấy dù sao cũng là anh. Làm từ bát hoàng tử khống chế cổ phần tài chính hùng mạnh của giới thương nhân. Tôi nghĩ em cũng đã xem qua những hạng mục ta thêm vào. Trong đó có việc em phải cùng tôi đi xã giao vài nơi. Vậy được. Anh đưa hóa đơn, số trang sức này cho tôi đi. Tôi sẽ trả. Lam Từ nhíu mày. Là tôi đeo, đương nhiên là tôi trả tiền. Lam Từ mở miệng giải thích. Đây là trường hợp người của tôi cần. Tôi tin đây là đầu tư đúng. Tôi nói rồi, tôi không thiếu tiền. Tôi hy vọng Anna đem quà cưới đưa cho anh một phần. Một năm sau này, em tính cùng ta song phẳng như thế sao? Nếu có thể. Lam Từ mím môi, có chút tức giận. Sau một lúc lâu anh mới nói. Được, tôi sẽ cho người đến lấy. Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng thở ra. Em để tôi đeo vòng cổ. Mọi người đã chờ rất lâu rồi. Mọi người. Nhấp ảnh ra. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, Lam Từ khẽ cười. Tôi nghĩ Anna đã nói cho em biết. Hôm nay chúng ta chụp ảnh cưới. Tôi nghĩ hôm nay là thử áo cưới. Cô đem hộp đưa lại cho anh. Anh mở ra lấy vòng cổ. Mạc Liên xoay người tiện cho anh đeo vòng cổ cho cô. Hơi thở anh phảng phất sau gáy liền khiến cho tim cô đập không ngừng. Cô nhắm mắt lại, cảm giác được sức nặng cùng lạnh lẽo của vòng cổ. Tốt lắm. Cô mở mắt ra nhìn, thở sâu, xoay người đối mặt với anh. Chỉ thấy anh cầm lấy vòng tay. Tôi không có lỗ sọ tai. Tôi biết. Anh lấy bông tai đưa cô xem. Đây là bông hít. Thấy anh bước tới gần cô, cô nuốt nước miếng ực một cái. Tôi nghĩ mình có thể tự đeo. Anh cũng không miễn cưỡng, đưa bông tai cho cô. Đến bên gương đeo bông tai, thấy anh ở phía sau chụp cô. Qua tấm gương có thể thấy, anh chăm chú nhìn cô. Mạc Liên bất an cúi mắt xuống, né tránh ánh mắt, tầm mắt của anh. Em xác định, muốn làm thế sao? Làm cái gì? Cô nhìn anh, thanh âm khàn khàn, hỏi nhỏ. Lấy tôi. Anh nói, anh là đang cho cô cơ hội lựa chọn cuối cùng sao? Cô không thể tìm ra được đáp án trong mắt anh. Cô thật sự muốn lấy anh sao? Mạc Liên nhỏ giọng nhưng đầy kiên định. Xác định. Thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt, Mạc Liên còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Đã đến ngày 15. Hôn lễ sẽ được cử hành tại trang viên nhà Lam Thư. Điều khiến Mạc Liên ngạc nhiên là cho dù có nhiều vấn đề xảy ra, nhưng thật sự, theo như lời Anna nói, hôn lễ trang trọng như không quá xa hoa. Cô chỉ mời vài người bạn ở phòng thí nghiệm, còn lại bên nhà trai. Tuy không có anh em, nhưng tất cả nhân viên cấp cao của tập đoàn Bass đều đến đây. Nhiều người trong giới thương nhân của New York. Mạc Liên không nhớ hết mặt, nhưng tiếng tăm lừng lẫy của họ thì xuất hiện ngày ngày trên báo cùng tin tức. Khi bà nội hỏi cha Lam Từ sao không đến, anh chỉ nói cha vì bệnh tim nên không thể đi trực thăng đến. Sau đó nhẹ nhàng chuyển đề tài cuộc nói chuyện. Tuy rằng mùa đông chưa chấm dứt, nhưng vào mấy hôm nay trời trong nắng ấm. Hơn nữa Mạc Liên phát hiện so với lần mặc áo cưới lần trước có vẻ nhanh hơn. Nhưng chỉ cần cô thở mạnh hay nói chuyện, cảm giác như sắp bị bức tung ra. cho dù biết rõ đây chỉ là hôn lễ giả. Mạng Liên trên tay cầm một bó hoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net